Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 626, không thể động nàng. Người cầm đầu kia hừ một tiếng, nói, mục đích của chúng ta chính là ở chỗ đánh giết Vân Dương. Cùng thượng quan Linh Tú có liên can gì? Điểm này, ngươi không rõ, phụ tá cả giận nói, điểm này. Ta so ngươi rõ ràng, nhưng bây giờ tình huống là chỉ dựa vào võ lực nhất thời nửa khắc ở giữa bắt không được Vân Dương. Nhưng lấy thượng quan Linh Tú là cưỡng bức, tại sao cũng sẽ tăng tốc tiến độ? Người cầm đầu kia khe khẽ thở dài, nhìn thấy phụ tá ánh mắt phẫn nộ, thấy không giải thích một phen là không được. Hiện tại tình thế rõ ràng, thượng quan Linh Tú biết mình chạy không được. Đồng thời nàng cũng không muốn chạy, bởi vì nàng biết nàng khẽ động, vô luận là có hay không có thể thoát thân, đều sẽ làm cho đến Vân Dương tâm thần chịu ảnh hưởng. Cho dù coi là thật nhất thời thoát thân, Vân Dương cũng không dám cam đoan nàng liền nhất định an toàn. Từ đó treo lấy một trái tim, có phải hay không đạo lý này? Đúng, nếu thượng quan Linh Tú chạy không được, Vân Dương muốn đem nàng lưu tại trong tầm mắt của mình mới an tâm. Như vậy nàng lưu tại nơi này, ngược lại mới thật sự là để Vân Dương đi không được nguyên nhân chủ yếu nhất. Ta nói như vậy ngươi rõ chưa? Thủ lĩnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi cho rằng, lấy Vân Dương tu vi, hắn liền thật hoàn toàn không có phá vây chi pháp à? Ta dám chắc chắn, hắn nếu là có nghĩ thầm đi, tối đa cũng chính là bỏ ra một chút vết thương nhẹ đại giới. Tùy tiện đều có thể thoát thân mà đi. Đối với ta nói vậy, ngươi có nghi vấn sao? Cái này, phụ tá có thể đạt đến đạo cảnh cấp độ. Tự nhiên không phải đồ ngốc. Như thế nào nhìn không ra? Trước mắt mười mấy người vây công Vân Dương một người, lại một mực đánh tới hiện tại mới khiến cho Vân Dương hơi rơi xuống hạ phong. Đối phương nếu là muốn phá vây, khẳng định là sớm đã đi. Nói cách khác, nơi đây tất nhiên có hắn không cách nào bỏ sự vật. Mà trước mặt duy nhất khó bỏ, không ai qua được thượng quan Linh Tú, người công kích thượng quan Linh Tú. Muốn đưa đến cái tác dụng gì? Muốn cho Vân Dương ý thức được. Phân tán tâm thần cuối cùng chỉ có một đường chết. Một người chết dù sao cũng tốt hơn hai người cùng chết. Từ đó lập tức quyết ý phá vây. Nếu là quả thật như vậy ngươi ngăn được sao? Thủ lĩnh hỏi. Cái này hắn sẽ không mặc kệ a. Suy bụng ta ra bụng người. Đổi lại là ngươi, ngươi nếu là có thể cam đoan tự thân an toàn điều kiện trước tiên phía dưới, tự nhiên sẽ hết sức chu toàn bảo hộ người bên cạnh ngươi. Nhưng là ngay cả chính ngươi cũng rơi xuống thở hơi cuối cùng, rơi vào tình huống ắt phải chết. Đâu, ngươi sẽ còn không để lại dư lực bảo hộ a? Thủ lĩnh cả giận nói, ngươi liền không thể động não, đầu của ngươi là bài trí sao? Phụ tá bừng tỉnh đại ngộ, cho nên thượng quan Linh Tú không thể đi, cũng không thể chết, chỉ có thể ở nơi này, mà chỉ cần nàng đi không được, Vân Dương tạm thời liền sẽ không phá vây, phải không? Vì cái gì rõ ràng như vậy tình huống? Ngươi không phải còn muốn nói ra miệng, nhưng chúng ta bắt lấy thượng quan Linh Tú áp chế đâu. Xem ra ngươi thật sự là heo a. Từng nghe người ta nói, đứng tại trên đầu sóng ngọn gió, heo cũng có thể bay lên. Hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Thủ lĩnh cả giận nói, chúng ta rõ ràng chính là tới giết Vân Dương. Tại quan khẩu này nếu là bắt lấy thượng quan Linh Tú, ngươi đoán Vân Dương trước tiên sẽ làm như thế nào? Phụ tá ho khan một cái. Phá vây, chỉ có hắn đi, mới có về sau nghĩ cách cứu viện thượng quan Linh Tú khả năng. Nhưng nếu là tiếp nhận áp chế, như vậy hai người cũng chỉ có một con đường chết. Không tệ nhìn, nếu là chúng ta đi đối phó thượng quan Linh Tú, lấy nữ tử này tính tình, tại phát hiện chính mình không cách nào đào thoát đằng sau, thậm chí sẽ quả quyết tự sát. Đến lúc đó, ngươi có thể ngăn được Vân Dương. Ngạch, cái này thật là có khả năng. Ngươi cái này cái gì đều rõ ràng. Con muốn hỏi a. Thủ lĩnh con mắt nhìn xem vòng chiến. Ta hiện tại thật không muốn lại phản ứng ngươi. Ngài không chủ trương nhằm vào thượng quan linh. Tu ý đồ ta minh bạch. Phụ tá thở dài, nhưng lập tức lại nghĩ tới một vấn đề mới. Nói, nhưng là, thượng quan linh tú vì sao không chủ động rời đi? Nàng có thể đào tẩu à? Chỉ cần nàng vừa đi, Vân Dương chẳng phải không có nỗi lo về sau rồi hả? Thủ lĩnh vì đó chán nản, dùng một loại nhìn đồ đần con mắt nhìn chính mình phụ tá một chút. Nói, nàng nếu có thể đi, đi được rơi sẽ không đi sao? Nàng nếu là thật muốn đi ngươi sẽ thả nàng đi à? Nàng biết rõ chính mình đi không được, cho nên mới sẽ ở bên kia đứng đấy, cũng không tham gia trận này vượt qua nàng năng lực ứng đối phạm trù chiến đấu. Nhưng Thủy Chung duy trì nhất định năng lực ứng biến, nữ tử này rõ ràng là đang đợi, cùng Vân Dương một dạng tâm tư. Vân Dương chết rồi, nàng cũng sống không nổi, nhưng nếu là viện binh tới, hai người liền đều có thể sống sót. Đây là một cái cực đoan thông minh, dị thường cơ trí, càng thêm phi thường cương liệt nữ tử. Cái gọi là áp chế, cái gọi là sợ ném chuột vỡ bình, tại trên người hai người này, đều không thích hợp. Tình huống trước mắt chính là tốt nhất tình huống. Ngươi hiểu không? Ngạch, phụ tá trợn mắt một cái, phát hiện chính mình coi là thật rất heo rất ngu ngốc. Nhưng lại không phục lắm, vắt óc tìm mưu kế tìm cái câu chuyện, nếu đối phương có viện binh, vậy ngươi vì sao không nhanh chóng xuất thủ nhập chiến, tận nhanh chấm dứt chiến dịch này? Cầm đầu người áo đen bịt mặt thở thật dài một cái. Ta trở về nhất định phải thay cái phụ tá, thực sự không được ta liền xin mời điều đến một tổ khác đi. Ta thật mẹ nó là đủ rồi. Hắn làm sao có ngươi dạng này một cái em vợ? Heo chính là heo, tu vi lại cao hơn heo hay là heo? Ai? Thở dài một tiếng sau khi, đúng là nói không ra lời không hết phiền muộn. Ngươi có thể ngu xuẩn, ngươi có thể đần, nhưng làm sao có thể vụng về đến như vậy tình trạng tốt phạt? Chân chính là im lặng đến cực điểm. Phụ tá kia nửa ngày không nói ra nói. Kỳ thực đáy lòng của hắn vẫn còn một câu đậu đen rau muống không dám lối ra. Người nhà có biết hay không tỷ phu của ta là ai? Ta nếu là heo heo, tỷ ta là cái gì? Tỷ phu của ta ngủ cái gì? Liền ngươi nhà đầu óc này còn dám nói ta heo, ta ngu xuẩn, ta đần. Ngươi có thể tốt bao nhiêu? Bên kia, Vân Dương đã là từ đầu đến đuôi mồ hôi đầm đìa, khí tức không đều đặn. Chính như người áo đen cầm đầu này nói, Vân Dương còn muốn chạy, đã sớm có thể rời đi, nhưng là, hắn không thể đi, hắn đi, thượng quan linh tú liền xong rồi. Vân Dương vô luận như thế nào đều khó có khả năng vứt xuống thượng quan linh tú chính mình đào mệnh. Nhất là Vân Dương có lòng tin có thể trèo trống đến viện thủ đã tìm đến. Dù sao dọc theo con đường này, chính mình lưu lại tin tức manh mối cũng là rất không ít. Tin tưởng chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian nữa, viện binh cũng liền tới. Chỉ là điểm này, chẳng những Vân Dương biết, những người áo đen bịt mặt này đồng dạng biết, cho nên bọn hắn sẽ chỉ càng thêm liều mạng. Thế nhưng là ra ngoài dự liệu của mọi người, Vân Dương huyền khí cung cấp đúng là liên tục không ngừng. Theo lẽ thường suy đoán, đối mặt cao như vậy nhiều lần mật, lần thụ áp chế thế công, Vân Dương huyền khí đã sớm nên bị lấy hết. Thậm chí coi như Vân Dương rất có giữ lại, đã đạt đến đạo cảnh tam tứ trọng, thậm chí ngũ lục trọng cao thủ, cũng nên bị lấy hết mới là. Nhưng Vân Dương hết lần này tới lần khác liền kiên trì chịu đựng. Điểm này, ở đây tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà Vân Dương không chỉ có kiên trì chịu đựng, ngẫu nhiên còn có thể dành thời gian phản kích, đối với mấy cái này thích khách tạo thành tương đương tổn thương. Cái này càng thêm làm cho người khó có thể tin. Mặc dù mắt thấy Vân Dương càng ngày càng lộ ra dã rời, đầy mắt đều là mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, còn có mặt mũi sắc cũng đều trở nên không dễ nhìn cực kỳ. Thế nhưng là bọn thích khách vết thương trên người nhưng cũng là đồng dạng càng ngày càng nhiều. Đồng dạng đều là càng ngày càng dã rời. Mọi người dù sao đều là huyết nhục chi khu. Vân Dương trong tay chi đao không ngừng tại từng cái thích khách áo đen trên thân lưu lại từng đạo tinh tế vệt máu. Không phải là Vân Dương không muốn hình thành tiến một bước tổn thương. Thật sự là bởi vì lưu cho hắn đứng không, cũng chỉ có thể tạo thành loại trình độ này thương tổn. Phàm là dùng sức lớn, liền sẽ để chính mình lâm vào khó mà thu về ác liệt hoàn cảnh. Chỉ bất quá một khi đạt được như vậy thương tích đối thủ cơ hội, Vân Dương vẫn như cũ là mỗi một lần đều không buông tha. Trước trước sau sau, chỉ cần xuất thủ đả thương người, nhất định là lấy một cái kỳ diệu tới đỉnh cao đao chiêu hoàn thành. Dấu bé do dự rất lâu, vốn không muốn viết chương này, nhìn không ít chương tiết bình luận, nhưng không có người ý thức được. Tấu chương cũng coi là ta đối với những cái kia, ngươi đi. Đừng quản ta, để súng xuống, nếu không ta giết hắn. Vân vân cầu huyết tình tiết một lần đậu đen rau muống đi. Chịu không được, hì hì, dấu lớn, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.